Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 33, giữa lần danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiêu thần chủ động tấn công, hai tên hắc y nhân ban đầu giật mình, sau đó cười nhạt, đại ca, hắn tà mị thế nào mà chúng ta, hai tên chiến sư đỉnh phong, lại phải sợ tên chiến sư hậu kỳ đó chứ, vô tận chi kiếm, nhưng chào đón họ là một nhát kiếm từ tiêu thần. Một luồng hồn lực bùng phát từ cơ thể hắn, tạo ra kiếm mang lấp lánh. Nhát kiếm này là sự kết hợp của nhiều chiến kỹ thông qua vô tận chiến điển. Đặc biệt, chiêu thức này có khả năng trưởng thành vô hạn, không bao giờ có giới hạn cuối cùng nên mới mang tên vô tận chi kiếm. Đây là đòn tấn công mạnh nhất của tiêu thần. Đối diện với hai chiến sư đỉnh phong, hắn không dám khinh suất. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, điều này hắn thấu hiểu. Phốc phốc, tên hắc y nhân cao gầy vừa mới nói xong đã ôm cổ nhưng không kịp che giấu. Máu tươi phun trào ra ngoài, ngươi giết đệ đệ ta. Tên hắc y nhân còn lại gào lên, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Dù hắn là chiến sư đỉnh phong nhưng tốc độ và sức mạnh vừa rồi của tiêu thần thật sự quá mức khủng khiếp. Đối thủ này không phải chiến sư bình thường, trừ phi là những học viên từ chiến vương học viện. Tiếp theo đến lượt ngươi, ánh mắt tiêu thần bình tĩnh, thần sắc không chút bận tâm. Hắn cũng không ngờ vô tận chi kiếm lại mạnh mẽ đến vậy. Có thể hạ gục một tu sĩ chiến sư đỉnh, phong trong nháy mắt, đối với tên còn lại, tiêu thần không có ý niệm nhân từ nào. Kẻ muốn giết hắn thì chỉ có thể chờ làm thi thể mà thôi. Đừng giết ta không muốn giết ngươi. Là nhị thiếu gia, không, là Hoàng Thiên Bá muốn giết ngươi. Nếu ta không tuân lệnh, cả gia đình ta đều sẽ chết. Hắc y nhân quỳ xuống đất, liên tục dập đầu cầu xin. Cốt lõi vẫn là tư lợi, mạng sống gia đình ngươi quý giá, còn mạng sống của người khác thì không đáng giá sao? Tiêu thần cười lạnh, lời nói của hắc y nhân khiến hắn cảm thấy khinh bỉ. Theo quan điểm của hắn, sinh mạng là bình đẳng, không có quý tiện, không thể vì lợi ích cá nhân mà muốn giết người khác. Đó không phải là nguyên tắc của tiêu thần, hơn nữa, chính hắn cũng là mục tiêu bị đe dọa. Nếu không phải nhờ U Linh chiến hồn phản kích, có lẽ hắn đã sớm bỏ mạng, đi chết đi. Vào lúc tiêu thần trần trừ, hắc y nhân bỗng nổi dậy, một hư ảnh trường đao trắng xuất hiện trên đầu hắn. Một luồng đao mang điên cuồng lao thẳng vào tiêu thần với tốc độ nhanh như chớp. Quả là thứ không biết hối cải. Tiêu thần cười lạnh, chân đạp mê tung bộ để lại hư ảnh. Thân hình chớp nhoáng bên cạnh hắc y nhân, độc nha kiếm lăng không chém ra. Phốp, một đường kiếm ảnh lóe lên. Đầu hắc y nhân lăn lộn trên không trung, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng. Hoàng gia, đây chỉ là khởi đầu. Tiêu thần lạnh lùng nhìn hai thi thể trên mặt đất, nói, có vẻ ta vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này, hay có lẽ ta vẫn quá nhân từ. Hắn nhận thức rằng, ở chiến hồn đại lục, giết chóc là chuyện thường ngày. Cái chết của hai hắc y nhân này trong mắt hoàng gia chỉ là sự mất mát của hai con chó mà thôi. Dù Hoàng Thiên Bá muốn đối phó tiêu thần cũng chỉ vì tức giận chứ không phải vì muốn báo thù cho hai kẻ đó. Thế nhưng, hai thi thể này lại có chút phiền phức. Tiêu thần hồi phục tinh thần. Từ kiếp trước đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn chủ động ra tay giết người. Cảm giác này khác hẳn với lần giết hắc giáp cự mãng. Cho dù đã giết tam trưởng lão vì phẫn nộ nhất thời nhưng lần này, lòng hắn không bình tĩnh. Giống, đúng lúc này, tiểu kim xuất hiện, há miệng phun ra một luồng khí lạnh tê tái. Hai thi thể và vết máu trên mặt đất lập tức bị đông cứng lại thành băng. Tiểu kim vung móng vuốt, hai thi thể nổ tung, hóa thành làn sương mù. Sau đó, tiểu kim mở cửa sổ, chỉ một lát sau, căn phòng trở lại nguyên trạng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tiêu thần đứng sững tại chỗ, mất một lúc mới hoàn hồn. Tiểu kim, đi báo với tiểu ma nữ rằng sáng mai chúng ta sẽ chuyển chỗ ở. Hoàng Thiên Bá chắc chắn đã biết hắn đang lẩn trốn. Ở lại đây sẽ chỉ mang lại thêm rắc rối. Nhất là khi hai tên tay sai của Hoàng Thiên Bá đã chết trong tay hắn. Dù đã được Tiểu Kim xử lý sạch sẽ nhưng Tiêu Thần không muốn lúc nào cũng bị theo dõi. Khi trời vừa tờ mờ sáng, ba người Tiêu Thần rời khách sạn, tìm một nơi nghỉ chân khác gần Chiến Vương Học Viện, chuẩn bị chờ ngày khai giảng. Cùng lúc đó, trong một biệt thự của Hoàng gia, Hoàng Thiên Bá đập mạnh ấm trà xuống đất, tức giận nói, người chắc chắn hai người bọn hắn đã vào mà không rời đi không? Vâng, nhị thiếu gia, thuộc hạ khẳng định, một tên hạ nhân mặc áo đen quỳ trên đất, run rẩy đáp, hai người họ bảo ta rời đi trước. Họ nói chỉ cần hai người họ là đủ để xử lý tiểu tử đó. Vậy thì chắc chắn hai người đó đã chết. Hoàng Thiên Bá nghiến răng nói, không quan tâm đến sinh tử của hai hạ nhân, chỉ tức giận vì không thể giết Tiêu Thần hoặc bắt được hồn thú. Nhị thiếu gia, kẻ kia thật đáng chết, đánh chó phải nhìn chủ, chúng ta là người hầu của nhị thiếu gia, hắn giết chúng ta thì là không tôn trọng ngài. Hạ nhân ấy thấy Hoàng Thiên Bá bớt giận liền tiếp tục thổi phồng. Hắn đúng là đáng chết. Hoàng Thiên Bá gật đầu. Ngươi không phải nói bọn họ đã rời đi sao? Hạ nhân áo đen chợt im lặng. Bỗng nhiên, một bóng dáng xuất hiện ở cửa. Nhị thiếu gia, hiện tại chúng ta không tìm thấy bọn họ nhưng họ đến đây để gia nhập Chiến Vương Học Viện. 6 ngày nữa là thời điểm khai giảng. Hoàng Thiên Bá ngẩng đầu, cơn phẫn nộ biến mất khi thấy một cô gái xinh đẹp. Dáng người thon thả khiến những người quỳ đều thầm thèm khát. Ai nhớ ngươi, có lẽ ai đó đang muốn giết ngươi thì có. Tiểu ma nữ khó chịu đáp, bởi vì Tiêu Thần đột ngột muốn đi. Khách sạn hiện tại kém hơn rất nhiều so với trước khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Biết đâu thật sự có người muốn giết ta. Tiêu Thần thì thầm, đi thôi, đến rồi, tiếng tiểu ma nữ vang lên. Khi Tiêu Thần lấy lại tinh thần, nàng đã bước vào một tòa lầu các. Ngẩng đầu lên, hắn thấy bảng hiệu mạ vàng, 3 chữ lớn như rồng bay phượng múa. Lăng Vân Các, cách chương.